Tiên Linh Đồ Phổ, chương 515, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiên Linh Đồ Phổ chương 51515, Liệt Phong Thú. Gác sách, con liệt phong thú, loại này yêu thú sinh hoạt tại cực hàn mà, bên ngoài da lông ấm áp dày, phàm nhân có thể chế y chống lạnh, tu sĩ cũng có thể dùng để luyện chế pháp bảo. Cũng bởi vì da lông quá dày thật chỗ ấm áp, phản vô pháp sinh hoạt. Đất dùng trong xuất hiện dòng nước ấm, gây nên liệt phong thú rối loạn, sử dụng cho chúng nó thường thường tuôn ra đất dung. Năm người tiến nhập đất dung, Linh Ngọc phát hiện đất này nứt so với trong tưởng tượng phóng khoáng rất nhiều. Ngổn ngang thông đạo tựa như một tòa địa hạ thành. Đất dung trong, vốn là so với trên mặt băng ấm áp, huống xuất hiện dòng nước ấm. Này tu vi cao liệt phong thú ngược lại cũng thôi, tu vi càng thấp càng là không thể chịu đựng được. Trùng Hoa tỉ mỉ nói đất dung tình huống cùng với liệt phong thú tập tính. Lam Mộc Dương một bên nghe vừa gật đầu, Linh Ngọc ở bên nhìn có chút hiểu ra, dòng nước ấm xuất hiện có thể dùng đất dung trong liệt phong thú phân bố tán loạn, không được giống như trước nữa giống nhau trật tự nghiễm nhiên, tiến nhập đất dung tính nguy hiểm lớn hơn nhiều. Thảo nào cực quang thành chủ muốn bọn họ bồi Trùng Hoa cùng Bơi Yên đồng hành, vô luận Trùng Hoa vẫn là Bơi Yên, đều là sơ kỳ không bao lâu sau, chỉ bằng vào hai người bọn họ, muốn đem đất dung dòng nước ấm ngăn chặn có chút miễn cưỡng. Cực quang thành chủ đến cùng có chuyện gì quan trọng cần đem phần lớn người tay mang đi, chỉ phái Trùng Hoa cùng Bơi Yên hai người tới đây đang nghĩ ngợi, Từ Đình bỗng nhiên kêu lên. Phụ cận có một con nguyên anh yêu thú. Bốn người khác dừng lại, Lam Mộc Dương hỏi. Từ Đình, người cảm ứng được tu vi như thế nào, mấy con? Từ Đình cắn ngón tay, nói. Chắc là sơ kỳ đỉnh phong, một con, liền ở cái hướng kia. Linh Ngọc theo Từ Đình ngón tay phương hướng phô khai thần thức quả nhiên cảm ứng được linh khí yếu ớt ba động. Từ Đình thân làm khí linh, sóng linh khí cảm ứng linh mẫn, ở phương diện này, so với mấy người bọn hắn đều mạnh hơn. Hai vị đạo hữu có thể tránh thoát sao? Lam Mộc Dương quay đầu hỏi Trùng Hoa cùng Bơi Yên, một con nguyên anh liệt phong thú, bọn họ ngược lại không sợ hãi. Chỉ là, giết sóng linh khí cường liệt tất nhiên sẽ dẫn tới đất dung trong liệt phong thú càng thêm gây rối bất an, nói không chừng còn có thể đưa tới những thứ khác. Bọn họ tới, là vì ngăn chặn dòng nước ấm, mà không phải vì săn thú. Bơi Yên quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, lắc đầu nói, sợ là không dễ, nơi này đã đất dung ở chỗ sâu trong, tùy tiện tránh né, rất có thể đụng vào còn lại liệt phong thú. Trùng Hoa phụ hỏa, nếu như quấy nhiễu liệt phong thú 8 phần 10 sẽ bị vẫn truy sát, cái này yêu thú mang thù rất. Lam Mộc Dương gật đầu, đã như vậy, chúng ta chỉ có thể tương diệt giết, còn phải mau một chút, Bơi Yên bổ sung một câu, Lam Mộc Dương quay đầu hỏi. Từ Đình, con kia nguyên anh liệt phong thú từ lúc nào có thể? Từ Đình ngẫm lại, nói, nửa khắc đồng hồ a, nửa khắc đồng hồ thời gian rất ngắn, bất quá nguyên anh tu sĩ mà nói cũng đủ chuẩn bị. Lam Mộc Dương từ càn khôn trong đai lưng lấy ra vài lần trận kỳ tự tay ném đi, nhanh chóng bố trí tốt một cái trận pháp. Trùng Hoa lấy ra một bao thuốc bột sái ở chung quanh. Bọn họ nói, liệt phong thú người giác linh mẫn, không thể làm cho mùi máu tươi tản ra, cái này ngược lại không khó. Lam Mộc Dương nói, chỉ một ngón tay, vài lần trận kỳ đổi một phương hướng, đem không khí chung quanh ngưng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm xong cái này chút chuẩn bị, mọi người thu liễm khí thức đợi. Không bao lâu, liệt phong thú khí thức gần, nó tựa hồ cũng nhận thấy được nơi này có dị thường, chậm tốc độ. Linh Ngọc hy vọng cái này yêu thú chủ động tách ra, như vậy đã tiết kiệm thì giờ cũng tiết kiệm lực. Đáng tiếc nó chỉ là tốc độ chậm một chút như cũ hướng bên này chạy mở. Nếu như là đồng minh yêu tu, đến nguyên anh tu vi này, cơ bản đã hóa hình ủng có tương ứng linh trí cũng không so với nhân loại tu sĩ tốt trả bao nhiêu. Có thể tây minh yêu thú, đến nguyên anh thì vẫn không có hóa hình rất nhiều. Linh Ngọc đã từng cảm thấy kỳ quái, đi hỏi sư phụ. Quý Vô Ưởng nói cho nàng biết, đông tây minh vốn là tồn tại sai biệt, sâu xa bất đồng, huyết thống khác thường. Đồng minh yêu tu, giống nhân loại giống nhau sở hữu truyền thừa tu luyện ỷ lại công pháp. Tây Minh yêu tu cũng không, nhưng chúng nó bằng vào là bản năng. Tựa như con này liệt phong thú, nếu như là Đông Minh yêu tu, phát hiện nơi này có cổ quái, bằng lòng biết trốn yêu yêu, mà sẽ không một đầu tiến động vào tới. Liệt phong thú một bước vào trận pháp phạm vi, Lam Mộc Dương lập tức một điểm trận kỳ, phát động trận pháp. Phát hiện mình rơi vào bẫy dập, liệt phong thú trên lưng bộ lông căn căn dựng thẳng lên, hướng hắn nhóm hét lớn một tiếng. Linh Ngọc cảm thấy bên tai. Ong ong, rung động, phát hiện liệt phong thú tiếng hô có kinh sợ tâm thần hiệu. Lam Mộc Dương cùng Bơi Yên đều đã xuất thủ, Trùng Hoa cùng Từ Đình theo sát ở phía sau. Linh Ngọc đơn giản không hướng trước góp, lấy ra ngọc địch dùng tiếng địch hóa giải liệt phong thú gào to trùng kích. Trùng hoa bản mệnh pháp bảo là một cái hồ lô, mặt trên lôi quang lượn lờ, có thể khiến tu luyện là lôi hệ pháp thuật. Bởi yên người cũng như tên, toàn thân bao phủ mù mịt yên vụ, mặt trên dính các loại khí tức để mà ngăn địch. Thông thường tu tập lôi hệ pháp thuật tu sĩ, đấu pháp năng lực cường hãn, mà tu tập tâm thần pháp thuật chính diện địch hơi yếu, âm nhân cũng là một tay hảo thủ. Hai người này phối hợp hành động nhưng lại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cặp linh ngọc không có tiến lên, trùng hoa ngoài ý muốn liếc nhìn nàng một cái. Vừa rồi trên mặt đất nứt cửa ra, nàng một kiếm dưới kết đan kỳ liệt phong thú hét lên rồi ngã gục, bên ngoài kiếm thuật sắc bén xác thực không thể so kiếm tu yếu bao nhiêu. Điều này nói rõ nghe đồn là thật, vị này quả thật là cái kiếm pháp song tu kỳ tài. Lần trước liên thai hội hạng nhất cái danh hiệu này xác thực vang dội. Mỗi trăm năm một lần liên thai biết bên ngoài hạng nhất là Lăng Thương công nhận ưu tú nhất kết đan tu sĩ. Nhất là lần trước liên thai biết đủ để khiến vị này Trình đạo hữu thanh danh truyền xa. Khiêu chiến Chiêu Minh kiếm quân nhưng lại hạn định vì 200 năm thời gian. Hắc lá gan thật không phải lớn một cách bình thường, coi như vị kia Quảng Lăng chân người ở Chiêu Minh kiếm quân trước mặt cũng là phục phục thiếp thiếp. Mới nghe chuyện này, không người không bội phục dũng khí của nàng, nhưng đa số cho rằng, nàng là chịu kích sau khẩu xuất cuồng ngôn. Coi như nàng là Lăng Thương ưu tú nhất kết đan tu sĩ, có thể hay không kết anh, tốn bao nhiêu thời gian kết anh cũng là cái vấn đề, nói thế nào khiêu chiến Chiêu Minh kiếm quân Trùng Hoa trước cũng cho rằng như thế. Bất quá, hắn hiện tại cảm thấy, vị này Trình đạo hữu xác thực không giống xuất khẩu cuồng ngôn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hiện tại ứng với, liền rất tỉnh táo, không có ham muốn chạm sát yêu thú khoái ý, lại nói tiếp nàng kết anh sự tình, đã quá khiến người ta khiếp sợ. Năm đó tin tức vừa mới chuyện lúc đi ra, đại đa số người cầm thái độ hoài nghi. Sau lại tin tức rất xác thực mới không thể không tin. Chỉ là Thái Bạch Tông không có cử hành nguyên anh đại điển, bọn họ đều cảm thấy khả năng có cái gì ẩn tình tỉ như dùng bí pháp kết anh cho nên tồn tại tai họa ngầm loại. Lần này gặp chân nhân, Trùng Hoa nhưng lại cảm thấy, đồn đãi không thể coi là thật. Thực lực như vậy, kết anh còn có tai họa ngầm, hắn cùng bơi yên tính là gì nghĩ tới đây, Trùng Hoa âm thầm thở dài. Lăng Thương cái này đệ nhất không được a, vị này Trình đạo hữu không cần phải nói, chỉ có hơn 200 tuổi liền kết thành nguyên anh. Tiền Trận Tử nghe nói Quan Tuệ Tự có vị Phật tu cũng là 300 tuổi chưa tới, liền kết thành nguyên anh. Còn có liên thai trong buổi họp tự đọa minh nguyên cái vị kia, nếu như không chết nói, phỏng đoán kết anh thời gian cũng sẽ không muộn. Chính hắn 400 tuổi chưa tới kết anh, ở tán tu trong phi thường khó có được dù cho đặt ở tông môn cũng có thể nói ưu tú trước vẫn rất tự đắc có thể cùng đám người kia vừa so sánh với. Tính còn không so với. Lam Mộc Dương đưa ngón tay một điểm, một cây bích cây mây nảy mầm quất chi, nhanh chóng lan tràn, hướng liệt phong thú quấn quanh đi. Liệt phong thú hai cánh vỗ vỗ, vô số không nhìn thấy phong nhận ở chung quanh thành hình, đơn giản đem bích cây mây tua nhỏ. Bích cây mây tua nhỏ thành tấc nhanh chóng héo rũ, đang ở rơi xuống đất mà, nổ lớn một tiếng, nổ lên thành hoa. Tảng lớn mảng lớn đóa hoa nở rộ, vô tận sinh cơ lan tràn, sau đó lại đều khô rơi, mất đi. Thịnh phóng cùng héo rũ gian, tức giận cùng tử khí tuần hoàn chuyển hóa, khiến người ta khó mà phòng bị. Đây chính là nguyên anh cùng kết đan phân biệt. Kết đan lúc Lam Mộc Dương pháp thuật chủ thể vẫn là ngũ hành, thủy mộc tương sinh, để mà tấn công địch. Nguyên anh sau, pháp thuật của hắn không còn là đơn giản ngũ hành, mà là chuyển thành lập ý cao hơn sinh tử khô vinh nói. Đến khi hóa thần, thậm chí không cần mượn nữa dùng cỏ cây thịnh phóng héo rũ tới biểu hiện tức giận cùng tử khí. Rất nhiều công pháp đều là từ trụ cột nhất ngũ hành bắt đầu theo tu vi tấn cấp chậm rãi chuyển thành cao cấp hơn lực lượng. Tỷ như Quý Vô Ưởng Thượng Thiện Nhược Thủy Công, còn có Gấm Đỏ Chân Nhân Chu Tước Phần Thiên Quyết đều là như thế. Linh Ngọc tu luyện Huyền Chân Phổ lại không phải như vậy, từ vừa mới bắt đầu, nàng tu luyện thì không phải là ngũ hành lực. Cho nên kết anh sau, Linh Ngọc không cần lại mặt khác chuyển hóa lục lọi, tiết kiệm không ít võ thuật. Con này liệt phong thú bị Lam Mộc Dương khống chế được gắt gao, Trùng Hoa một khuynh hồ lô, một viên lôi châu từ trong hồ lô đổ ra, lướt về phía liệt phong thú. Hắn mặc niệm khẩu quyết nhất thanh thanh hát, lôi quang thiềm thước cuộn sạch đi, nhanh chóng đem liệt phong thú bao phủ. Đến khi lôi quang ảm đạm xuống, liệt phong thú đã ngã xuống đất bị mất mạng. Có trận pháp hạn chế, mấy người đồng loạt ra tay, từ nơi này chỉ liệt phong thú xuất hiện đến bị mất mạng, bất quá một khắc đồng hồ. Bơi yên lúc này xuất ra giải phẫu tiểu đao, đem con này liệt phong thú lột ra tháo dỡ xương, nhanh chóng chia cắt không còn. Trùng Hoa lại bỏ ra một ít bụi bậm hóa giải được lưu lại mùi máu tươi. Xử lý sạch sẽ, 5 người tiếp tục tiến lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. bọn họ một đường bước đi tận lực tách ra liệt phong thú, nếu có tránh không khỏi, liền nhanh chóng giải quyết, càng ngày càng sâu chỗ đất dung. Đất dung ở chỗ sâu trong, tìm không thấy một tia sáng. Chu vi tất cả đều là băng cứng, vừa đen lại lạnh. May mà đất dung trong sinh trưởng ra một loại đom đóm, bay ở băng trong khe hở oánh oánh có ánh sáng. Mỗi một lần gặp phải đom đóm thời điểm từ đình chỉ vào tụ tập thành đoàn đom đóm kêu. Thật xinh đẹp, Linh Ngọc mỉm cười, những thứ này đom đóm thành đoàn hành động, hơi sáng chiếu vào sáng long lanh băng cứng trên, chiết xạ ra giống như ảo mộng vậy tia sáng, quả thực xinh đẹp vô cùng. Bơi Yên lại cười nói, đừng xem những thứ này đom đóm xinh đẹp, nếu là bị chúng nó dính vào, sẽ lưu lại cổ quái mùi, đất dung trong sinh hoạt yêu thú, đa số yêu thích loại mùi này không được, đến lúc đó chúng ta liền thảm lạc. Từ Đình vội vã đem lấy tay về, bĩu môi nói, thật đáng tiếc, không thể mang đi. Bơi Yên ngẫm lại, ngược lại cũng không phải không có biện pháp, nói, trong tay toát ra một luồng khói nhẹ, nhẹ nhàng quấn đi qua tay kia đập một khối kế băng cứng, đẩy đưa tới, mấy lần đom đóm bị đưa vào băng cứng bên trong. Cầm chơi a, nàng khối băng vứt cho Từ Đình, đông cứng băng trong, sẽ không có mùi, đom đóm đông cứng băng trong, huỳnh quang chiết xạ ra tới, càng phát ra mỹ lệ. Từ Đình đại hỉ tiếp nhận, đa tạ, hoặc PS về sau không nói thời gian cụ thể, luôn phát chậm. Cách chương.